Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713 muốn một lần nữa nhận thức. Mù Thanh Thiển đối hai người tự động phân loại rất là vô ngữ. Nàng hướng tới hai người phía sau nhìn lại. Quả nhiên không gặp Ninh Tím Du đuổi theo. Hai vị sư huynh quyền cao chức trọng. Ở tông môn ăn đến như vậy hương. Không cần thiết cùng ta cái này tân nhập môn đệ tử thông đồng làm bậy đi, Mù Thanh Thiển ý vị. Thâm trường nói, Hàn Liệt cười nhạo một tiếng. Mù sư muội, ngươi lời này quá giả đi, huống chi chúng ta khi nào ở tông môn ăn thật sự thơm. Hàn Liệt duỗi tay chỉ tiếng sấm nói. Này chỉ hoa khổng tước nhưng thật ra ở tông môn nữ đệ tử trung phi thường nổi tiếng sấm. Trắng Hàn Liệt liếc mắt một cái. Thôi đi, các nàng bất quá là hướng về phía ông nội của ta quản lý tông môn tài nguyên tới. Ta muốn chỉ là cái bình thường nội môn đệ tử. Các nàng sợ là liền sẽ không như vậy chủ động đưa tới cửa tới, tuy rằng hắn tự nhận là chính mình. Vẫn là phi thường có mị lực, bất quá những cái đó chủ động leo lên đi lên nữ linh thực sư đều thực hiện thực. Không có điểm chỗ tốt, ai sẽ bồi hắn chơi. Đại gia bất quá là các cần sở cần thôi. Kia tùy tiện các ngươi đi. Ta không sao cả, Mù Thanh Thiển biết này hai người là cùng định chính mình. Bất quá nghe Hàn Liệt khẩu khí, như là thực hy vọng lần này có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Bọn họ cũng để ý cái này. Các ngươi trước kia đã làm cùng loại nhiệm vụ sao? Tiếng sấm nhún nhún vai. Thanh danh của chúng ta nhất nếu tới tự đấu võ trường. Đến nỗi tổ đội làm nhiệm vụ, tổng liền chưa làm qua hai lần, Mù Thanh Thiển thần sắc có chút cổ quái cười nói. Không phải là các ngươi làm người quá kiêu căng, mặt khác đệ tử không muốn cùng các ngươi cùng nhau nhiệm vụ đi. Sao có thể, bọn họ rõ ràng là sợ chúng ta sẽ đoạt đi rồi sở hữu nổi bật mà thôi, tiếng sấm tuyệt đối không? Thừa nhận bọn họ ở tông môn cũng không thảo hỉ, bọn họ mặt ngoài đối chúng ta thực khách khí. Kỳ thật đều tính bài ngoại, cho nên sư muội ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hàn Liệt nghĩ đúng sự thật nói. Bọn họ mới tiến vào tông môn thời điểm cũng không có như vậy ương ngạnh. Bất quá những cái đó nội môn đệ tử ngay từ đầu đều túm đến cùng cái 250. Đồ ngốc, dường như, chẳng những bài xích, còn ẩn ẩn muốn khi dễ. Bọn họ lúc này mới so những đệ tử khác càng kiêu ngạo ương ngạnh. Kết quả xác thật như bọn họ đoán rằng, không có nhất kiêu ngạo chỉ có càng kiêu ngạo. Hiện tại những cái đó đôi mắt đều lớn lên ở trên đầu nội môn hạch tâm đệ tử cùng thủ tịch đệ tử. Còn không phải ngược lại muốn xem bọn họ sắc mặt hành sự. Mù Thanh Thiển không thèm để ý cười cười. Ta không sao cả, ta chỉ tin tưởng nắm tay mới là lớn nhất đạo lý, nếu là nàng nắm tay lớn nhất. Thực lực cùng năng lực xuất chúng. Chờ tới rồi những cái đó đệ tử vô pháp với tới thời điểm. Tự nhiên liền không hề tồn tại xa lánh hoặc là ghen ghét. Nàng đều có chính mình dung nhập tông môn một bộ pháp tắc. Rốt cuộc ở mà thế khi nàng chính là từ không có tiếng tăm gì người thường. Cuối cùng trở thành căn cứ người cầm quyền. Chỉ cần tưởng là có thể dung đi vào. Đến nỗi Hàn Liệt cùng tiếng sấm. Hiển nhiên thuộc về cái loại này người khác bài xích. Bọn họ cũng lười đến đi cố tình dung nhập cao ngạo tính tình. Sư muội nói rất đúng. Ta cũng cho rằng ai nắm tay lớn nhất ai nói tính. Hàn Liệt đột nhiên phát hiện Mù Thanh Thiển. Tính tình có chút hợp hắn ăn uống. Phía trước nhìn thấy thanh nhã vô hại nữ tử tuyệt đối là biểu hiện giả dối. Chúng ta cũng đi tuần tra manh mối đi. Mù Thanh Thiển mở miệng nói. Tiếng sấm nghĩ nói. Hiện tại Ninh Tím Du nữ nhân kia khẳng định mang theo Châu Nguyên đi thành chủ phủ. Không bằng chúng ta trước thu thập một ít bên trong thành truyền bá tin tức lại đi tòa thành. Chỉ này có ngầm chợ đêm linh tinh sao? Mù Thanh Thiển trầm mặc một lát hỏi. Nàng ở giam cầm nơi thường xuyên cùng ngầm chợ đêm giao tiếp. Chợ đêm bán ra tin tức phần lớn đều là thập phần bí ẩn. Hàn Liệt cùng tiếng sấm đôi mắt đồng loạt sáng ngời. Đúng vậy, chúng ta còn có thể đi chợ đêm mua tin tức, hai người trong lòng đồng thời đều đem Mù Thanh Thiển. Ở trong lòng nhất nguyên thủy ấn tượng hủy diệt, xem ra bọn họ hẳn là muốn một lần nữa nhận thức một chút vị này sư muội. Hết chương.